Chương 127, tóc vàng lừa đảo, ý a y ho ý lại ước. Tháng 6 một ngày sáng sớm thái dương bắt đầu dần dần cho đại địa tăng nhiệt độ, một bộ phận ánh nắng xuyên thấu màn cửa ngăn cản, mơ hồ chiếu xuống nạ rủ tổ trong phòng. Trải qua một buổi tối thời gian, gian phòng trong không khí tựa hồ vẫn như cũ phiêu đãng một chút đặc thù mùi, không có tiêu tán ra ngoài. Hôm qua tranh tài lúc kết thúc liền đã nói qua, sáng hôm nay thời gian có thể nghỉ ngơi. Mà đội bóng thời gian huấn luyện định ta y xê chiều, cho nên buổi sáng thời gian, nạ rủ tổ theo lý tới nói có thể lười biếng. Theo lý tới nói đinh linh linh linh trong phòng khách điện thoại máy riêng không ngừng kêu la, tại cái này tiếng chuông còn không lưu hành thời đại bên trong, điện thoại tiếng chuông tất cả đều là đơn giản nhất loại kia. Nạ rủ tổ trở mình, bưng kín bên người đã trở thành thiếu phụ nữ hài lỗ thai, sau đó hai người ôm vào cùng một chỗ, tiếp tục ngủ. Ngoại trừ đồ ăn cùng mỹ nữ bên ngoài, cái gì đều ngăn cản không được nạ rủ tổ đối với ngủ yêu quý. Trên thực tế nạ rủ tổ đối với ngủ yêu quý cao hơn tại bóng rổ, điểm ấy hắn cùng hồ ly nhưng thật ra là hoàn toàn tương phản. Một mực đến một giờ sau, điện thoại nhà lần thứ ba vang lên thời điểm, nạ rủ tổ mới tại rổ cổ nhẹ nhàng xô đẩy phía dưới lên giường đi đón điện thoại. Mò xì ngươi tốt, xạ cụ dạ ti, ta là hì quả chia. Ta cho lúc trước ngươi đánh hai lần điện thoại, ngươi vừa rồi không ở nhà sao à, là hỉ quả trịa tiểu thư á nạ rủ tổ nắm tóc, không có ý tứ, bởi vì đêm qua xem so tài thu hình lại nhìn thấy quá muộn, cho nên trước đó không nghe thấy chuông điện thoại, thật sự là thật xin lỗi. Ngươi cái này lừa đảo nạ rủ tổ cái này siêu cấp đại lừa gạt, nói láo thời điểm cho tới bây giờ đều là mặt không đổi sắc. Húng chi hỉ quả trịa y a y ho y bây giờ căn bản liền không nhìn thấy nạ rủ tổ sắc mặt, đương nhiên cũng liền không cách nào nhìn thấu cái này lừa đảo. Không có ý tứ, sớm như vậy gọi điện thoại tới quấy rầy ngươi, bất quá xin hỏi ngươi hôm nay có thời gian, có thể tiến hành một lần phỏng vấn sao ta ngẫm lại à, hôm nay huấn luyện ta y xê chiều, buổi sáng ta không có chuyện gì không có vấn đề đi, một giờ sau, tại lần trước quán cà phê gặp mặt, có thể chứ được rồi. Không có vấn đề. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu đằng sau liền cúp điện thoại, nạ rủ tổ quét một vòng trong phòng khách trên mặt đất còn ném lấy mấy cái lớn túi nhựa. Đây là đêm qua nạ rủ tổ cùng rổ cô đi siêu thị tảo hóa thu hoạch, nạ rủ tổ cầm lấy bên trong một cái trong túi, cái kia dáng dấp có thể dùng tới làm dây thừng nghệ hóa đơn nhìn một chút, sau đó đem vỏ thành một cục ném vào trong thùng rác. Nạ rủ tổ về đến phòng thời điểm, rổ cô đã ngồi dậy. Sắc mặt nhìn có chút rã rời, nhưng là cũng nhiều một chút cùng ngày xưa khác biệt thần thái. Hôm nay bữa sáng để ta làm tốt. Tự nhận là một tốt nam nhân nạ rủ tổ chủ động gánh chịu làm điểm tâm quang vinh nhiệm vụ. Mặc dù điểm này bình thường đều là do rổ cổ phụ trách, nhưng là tình huống của hôm nay đặc thù. Rổ cổ sẽ không ở lúc này cậy mạnh, có chu tờ xấu hổ nhẹ gật đầu. Ngươi bữa sáng muốn ăn cái gì, bất quá trong tủ lạnh không có gì vật liệu. Giống như cũng chỉ có thể làm cơm đậu đỏ. Nạ rủ tổ mặt không đổi sắc nói láo, cái kia bình tĩnh dáng vẻ để rổ cổ thật bắt đầu hoài nghi mình đêm qua lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Mặc dù rổ cổ rất hoài nghi mình nhân sinh lựa chọn, nhưng là đều đi ra bước này, lấy nạ rủ tổ tính cách, QNZ không có khả năng bỏ mặc rổ cổ từ bên cạnh hắn đào tẩu, loại chuyện này vốn là chỉ không có đường quay về có thể đi, coi như rổ cổ lại cảm thấy phiền muộn. Mất đi đồ vật đến cùng hay là sẽ không lại trở về. Nạ rủ tổ cùng rổ cổ ăn xong điểm tâm đằng sau, lại dính nhau trong chốc lát, kết quả đắc ý quên hình nạ rủ tổ bị rổ cổ dùng một thanh quạt giấy từ trực tiếp từ cửa sổ bộp ra ngoài. Giấy da trâu thêm giấy giáp bất kể thế nào nhìn cũng là hệ dạ cổ làm ra đồ vật đi. Nạ rủ tổ hơi dùng điểm lực lượng, đem trên mặt mình vết đỏ tiêu trừ, miễn cho mình nhìn thấy hỉ quả chia y a y ho y thời điểm. Còn muốn mang theo một mặt hoa trên núi rực rỡ. Nạ rủ tổ một đường chạy chậm, rất nhanh liền đến cùng hỉ quả chia y a y ho y ước định quán cà phê. Hỉ quả chia y a y ho y đến so nạ rủ tổ sớm một chút, nạ rủ tổ đến thời điểm, hỉ quả chia y a y ho y cà phê trước mặt đã uống hết một nửa, nạ rủ tổ rất tự nhiên điểm chén trà, hớp hai cái đằng sau, hai người bắt đầu hôm nay phỏng vấn. Sakuzati, đầu tiên chúc mừng các ngươi ba trận chiến toàn thắng. Tiến vào cả nước giải thi đấu. Cái này không có gì, chúng ta sổ hổ cụ bản thân liền có thực lực này, tiến vào cả nước giải thi đấu là trong dự liệu sự tình. Nạ rủ tổ không có chút nào khách khí, dù sao thắng đều thắng, hắn phách lối nữa đều có thể, cả nạ gạ hỏa bóng rổ hiệp hội QNZ không có khả năng bởi vì nạ rủ tổ phách lối liền hủy bỏ sổ hổ cụ ra biên tư cách. Sakuzati, ngươi lần này bị chọn làm cả nạ gạ hỏa tốt nhất đội hình tiền đạo cầu thủ. Ngươi cảm thấy ngươi cùng ạ cắt so sánh thế nào nói đến ta lần này sẽ trở thành tốt nhất đội hình tiền đạo, cũng là bởi vì đội trưởng thụ thương quan hệ, bằng không mà nói, trong huyện đệ nhất tiền đạo nhất định là thuộc về đội trưởng của chúng ta. Ta bản chức làm việc dù sao vẫn là đại tiền phong, mặc dù nói đều là nội tuyến cầu thủ, nhưng là lên mặt tiền phong cùng tiền đạo đến tương đối lúc đầu QNZ không có gì ý nghĩa thực tế. Đối với Hỉ Ạ Sĩ lấy được lần này liên hợp trận chung kết MVP, ngươi thấy thế nào? Hỉ Ạ Sĩ tiền bối bản thân liền có thực lực này, bây giờ Hỉ Ạ Sĩ tiền bối đã là cả nước hạng nhất siêu cấp đạt được hậu vệ, tại ta biết phạm vi bên trong, có thể cùng Hỉ Ạ Sĩ tiền bối tương đối đạt được hậu vệ, cũng chỉ có xạ nổ hận hình vương bài Mi Nozima Sumoto, còn có học viện ẹ hỏa vương bài kiêm đội trưởng, Mộ Dồ Bơ Giai. Không nghĩ tới không chỉ là xạ nổ, ngay cả ẹ sĩ y huyện cầu thủ ngươi cu nở dê hiểu như vậy á, không sai. Ta cùng Mạ Kỳ tiền bối đã hẹn huyện đại hội kết thúc về sau muốn cùng đi ẹ xì y huyện nhìn ẹ hỏa tranh tài. Sakuzati, giao đấu kẽ nản trận đấu kia, dù qua đồng học đã từng thời gian dài ngồi tại ghế dự bị bên trên, xin hỏi ngươi có phải hay không cố ý vì tôi luyện hắn đâu? Ta thừa nhận, đích thật là. Chúng ta sổ hồ củ muốn đánh bại mục tiêu cũng không chỉ là trong huyện cái nào chi đội bóng mà thôi, vì muốn đối phó Sano. Đối phó Nhật Bản trường cấp 3 số 1 xạ ạ kỳ tạ ấy gì, dù qua nhất định phải có chỗ đột phá, nếu không căn bản cũng không có phần thắng. Ngươi trước kia cùng xạ ạ kỳ tạ đồng học đã từng cùng một chỗ chơi bóng, ngươi cảm thấy xạ ạ kỳ tạ đồng học, xe đô đồng học còn có rủ qua đồng học, ba người này mạnh yếu so sánh thế nào? Muốn nói công kích hỏa lực lời nói, xạ ạ kỳ tạ hay là trước mắt cả nước mạnh nhất tiểu tiền phong. Điểm này mặc kệ là xén đầu cùng dù quả trước mắt đều không phải là đối thủ của hắn, bất qua bóng rổ tranh tài cũng không chỉ là chỉ có tiến công mà thôi, xén đầu cùng dù quả cải biến chính là tốt nhất nói rõ, ta chỉ có thể nói công kích hỏa lực hay là xén đồ mạnh nhất, bất quá muốn nói tổng hợp tư chất lời nói, cá nhân ta vẫn tương đối có khuynh hướng xén đồ. Khi quả chìa y a y ho y vù vù đem nạ rủ tổ lời nói tất cả đều ghi lại ở bút ký của mình hồ dịu, sau đó lại ngẩng đầu lên. Sakuzati, tại tranh tài ở trong tận lực tôi luyện dù qua đồng học, là ngươi ý nghĩ, hay là ản dưới huấn luyện viên an bài?